Thần nông tiểu y tiên, chương 1079, lòng người bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, không xong, không xong. Thúy Lan tím đi vào căn phòng sau, lập tức đóng cửa lại, đưa lưng về phía môn, sợ đến không còn hình dáng. Nguyên bản Dịch Bình Bình cùng Hoắc Mỹ Hy nội tâm tràn đầy sợ hãi. Các nàng nghe được Thúy Lan thét chói tai sau càng sợ hơn, sợ đến lập tức đến gần Lương Phi không dám nói lời nào. Thím thế nào? Nhanh lên một chút ngồi xuống, bên ngoài có cái gì? Có phải hay không ta kia lưỡng con ngao Tây Tạng lại cắn người? Lương Phi nói xong chuẩn bị đi ra ngoài, trước hắn vì Sơn Trang an toàn, cố ý đem lưỡng con ngao Tây Tạng mang tới nông trường. Từ lúc này lưỡng con ngao Tây Tạng tới về sau, nông trường liền không có lại mất qua đồ vật, nhưng chúng nó cũng thập phần hiểu tính người. Lương Phi lại dặn dò qua bọn họ, không thể tùy ý cắn người. Thúy Lan tìm mỗi ngày đều sẽ đến nông trường. Lưỡng con ngao Tây Tạng nhận ra nàng, đương nhiên sẽ không cắn nàng. Thúy Lan thấy Lương Phi muốn quan môn, lập tức đi lên trước đem ngăn lại. A Phi, không muốn, đừng mở cửa, bên ngoài có quỷ. Thúy Lan vừa nói, Dịch Bình Bình cùng Hoắc Mỹ Hy hai người càng thêm sợ. Nguyên bản hai người gặp mặt phải đánh, bây giờ hai người nhưng ôm ở cùng nhau. Gì đó, ban ngày lấy ở đâu quỷ, và lại nói, trên đời này nào có quỷ gì thần chi nói. Lương Phi vì an ủi các nàng, cố ý nói thật nhẹ nhàng chút ít, mới vừa hắn nghe được Thúy Lan nói đến quỷ lúc, trong lòng cũng có chút rợn cả tóc gáy. Thúy Lan ực uống xong một ly nước, nói tiếp. Là thực sự, ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Lý rồi, Tiểu Lý, hắn không phải, đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện, thím, người nói nhưng là thật, người cũng nhìn đến Tiểu Lý rồi hả? Dịch Bình Bình giống như là tìm được chi kỹ. Lập tức tiến lên kéo Thúy Lan tay. Hai người tay thật chặt nắm ở cùng nhau, trong lòng vậy kêu là một cái sợ hãi. Trong lúc bất chợt, trong căn phòng kinh khủng khí tức tiếp tục gia tăng, mấy nữ nhân không sợ đến không dám ra môn, một mực thảo luận có liên quan Tiểu Lý sự tình. Gì đó, Tiểu Lý xuất hiện, làm sao có thể, ta đương thời rõ ràng nhìn đến hắn hạ táng, thím, người dẫn ta đi xem rõ ngọn ngành. Bây giờ một cái Tiểu Lý làm đại gia lòng người bàng hoàng, Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Cùng nó ở chỗ này lo lắng sợ hãi, chẳng bằng tự mình đi gặp kết quả. Nếu như Tiểu Lý chân còn sống, đó chính là chuyện tốt, như đó là Tiểu Lý lêu lổng. Lương Phi tin tưởng Tiểu Lý chết có chút oan khuất, bất quá người chết không thể sống lại, chẳng bằng khuyên hắn nhanh lên một chút trở về, tốt như vậy có thể sớm chút đầu thai làm người. Thúy Lan cũng không dám tiến lên, nàng co rúm ở xó xỉnh sợ đến không còn hình dáng. Không được, ta không dám đi, ta không đi, Thúy Lan sợ đến càng là liền đầu cũng không dám nhấc. Cuối cùng từ bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đi ra phòng làm việc, coi hắn đi tới ngoài cửa lúc, nhưng không nhìn thấy Tiểu Lý thân ảnh, hắn tại nông trường xoay chuyển hai vòng đi xuống, liền Tiểu Lý bóng dáng đều không nhìn thấy. Coi hắn trở lại phòng làm việc lúc, Thúy Lan mấy người càng là sợ đến không dám hiện thân, rất sợ Tiểu Lý hướng các nàng lấy mạng. A Phi, người mau vào, nhanh lên một chút đóng cửa lại, không nên để cho Tiểu Lý đi vào. Lương Phi mới vừa vào nhà, Thúy Lan liền bắt đầu thúc giục, rất sợ Lương Phi đem Tiểu Lý quỷ hồn mang vào. Phi ca, thế nào, có tìm được hay không Tiểu Lý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình là một tánh tình nóng nảy. Đừng xem nàng trong ngày thường sinh long hoạt hổ, nhưng hôm nay lại hết sức nhút nhát. Ngày hôm qua nàng còn vừa nói vừa cười cùng Tiểu Lý nói chuyện. Hôm nay mới biết Tiểu Lý đã qua đời hơn nửa tháng, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lương Phi lắc đầu liên tục, cầm lên một ly nước bắt đầu uống. Các ngươi nhanh lên một chút trở về đi, ta phòng làm việc này nhỏ như vậy, nơi nào chứa chấp các ngươi nhiều người như vậy, hơn nữa. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lương Phi đối với Tiểu Lý sự tình không có hứng thú, hắn muốn đi thần nông điện tu luyện, cho nên muốn phải đem ba người nữ nhân này chi đi. Thúy Lan lại hết sức nhút nhát, mới vừa nàng đã cho Quách Nhị Bảo gọi điện thoại, để cho đến đón mình. Bất quá Hoắc Mỹ Hy cùng Dịch Bình Bình lại không có muốn rời khỏi ý tứ. Ta không đi, ta muốn ở lại đây, ta sợ hãi, ta mới không cần đi đây. Dịch Bình Bình ôm Lương Phi bắp đùi, mặt dày mày dạn không nghĩ rời đi. Nàng không đi ta cũng không đi, ta nói, ta muốn một tấc cũng không rời đi theo ngươi, trừ ngươi ra nơi này, ta thật không biết phải đi nơi nào. Hoắc Mỹ Hy thân thể trạng thái không phải rất tốt, rời đi Lương Phi sau đó, nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu xuất hiện Tiểu Lý thân ảnh, nàng là thật sự sợ rồi, chỉ cần đánh không chết nàng bước thoải mái. Lương Phi một bộ làm khó vẻ mặt, đối với hai nữ nhân này, hắn không có một điểm biện pháp nào. Các ngươi ban ngày ở lại đây có thể, chỉ là buổi tối làm sao bây giờ? Ba người chúng ta người cũng không thể ngủ ở cùng nhau đi, nông trường liền địa phương lớn như vậy, các ngươi để cho ta đi đâu? Lương Phi một cái lôi ra Dịch Bình Bình, hắn thật không hiểu nổi, một cái Tiểu Lý quả nhiên đem những này lòng người đều làm loạn rồi. Bộ đội đặc chủng xuất thân Dịch Bình Bình, cộng thêm khí chất da nặng Hoắc Mỹ Hy, hai nữ nhân hiện tại kinh sợ đến nhà. A Phi, ngươi chính là bảo vệ tốt các nàng đi, Tiểu Lý còn sống thời điểm là đứa trẻ tốt, nhưng là hắn đã chết, hơn nữa chết lại là này sao oan, ta sợ hắn sẽ hướng Hoắc Mỹ Hy và Thường Thường lấy mạng. Thúy Lan thím càng nói càng kinh khủng, sợ đến Dịch Bình Bình cùng Hoắc Mỹ Hy hai người lại ôm ở cùng nhau khóc giống lên. Hoắc Mỹ Hy cùng Dịch Bình Bình hai người, gật đầu như dã tỏi, các nàng thập phần đồng ý Thúy Lan ý kiến. Bởi vì Tiểu Lý ban đầu, là vì Hoắc Mỹ Hy mới lên núi, đi tới trên núi sau, hắn liền bị rắn độc cắn chết, mà Hoắc Mỹ Hy thương là Dịch Bình Bình chỗ đưa, cho nên chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng khá liên quan. Các người không muốn mình hù dọa mình rồi, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Lương Phi định an ủi các nàng, bởi vì hắn không thấy sau khi chết Tiểu Lý, hắn không tin trên đời này có quỷ, càng không tin Tiểu Lý sẽ đến hướng các nàng lấy mạng. Xem, TAITRVN, thích, hát cos, e, nè t, a phi, và nghe lão nhân nói qua, tại vài thập niên trước, trong thôn tiểu tử trẻ tuổi bị rắn cắn sau khi chết, rắn độc sẽ ở bên trong cơ thể của bọn họ tràn lan, sau mười mấy ngày, hắn thì sẽ biến thành xà nhân, chuyên môn ăn nhân tạo sinh, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này nhất định là thực sự, Tiểu Lý hiện tại nhất định biến thành xà nhân. Hắn xuống núi nhất định là tới ăn người. Thúy Lan nói xong lập tức lấy tay che khuôn mặt, sợ đến run lẩy bẩy. Đây là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta đây đi nhanh đi, không muốn sống ở chỗ này nữa, ta sợ hãi. Hoang Mỹ Hy trong lòng luôn là bất an, ngay cả Dịch Bình Bình cũng ngồi không yên. Nàng lập tức cho làm cục trưởng ba gọi điện thoại, khiến hắn phái người đến đón mình về nhà. Thúy Lan lại không có làm gì, lắc lắc đầu nói, không dùng, hắn đã thấy chúng ta, coi như chúng ta trốn chân trời góc biển, hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta. Lương Phi càng nghe càng vượt quá bình thường, đối với Thúy Lan nói chuyện, hắn liền dấu chấm câu cũng không tin. Đủ rồi, thím, không nên nói nữa, nếu không các ngươi liền không cần đi, ở chỗ này chờ, nếu như Tiểu Lý lại xuất hiện, ta nhất định nửa phút giết hắn. Lương Phi tức đến nổ phổi vừa nói. Hắn không tin Tiểu Lý sẽ biến thành xà nhân, càng không tin Thúy Lan truyền thuyết. Cách chương.